Tổ huấn, chương 96 Tú Nhi bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 Tú Nhi bị bệnh. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, mặc dù không biết nàng mấy ngày nay như thế nào, nhưng thấy nàng cứng rắn chống đến Thọ Hy Đường thỉnh an, bất giác trong lòng sinh ra một tia đau tiếc, nhưng càng nhiều cũng là đối nàng như chút không biết yêu quý thân thể mà tức giận. Mộng Khê gặp nhị gia xem nàng thẳng nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, sáng sớm nàng cũng không trêu chọc hắn, tưởng là bọn hắn bát tự bất hòa, này Băng Sơn vừa thấy nàng liền phiền, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Còn nói một thời gian nói, Tiêu Vận cũng đi lại, lão thái quân gặp người tề, liền sai người bãi cơm. Mộng Khê phát hiện, không biết là cố ý vẫn là vô tình, biểu cô nương lại ngồi ở nhị gia bên cạnh. Xem Mộng Khê một bộ mảnh mai bộ dáng, đứng ở lão thái quân phía sau, thật cẩn thận hầu hạ, nhị gia một bữa cơm ăn đần độn vô vị, cuối cùng ăn xong rồi cơm, triệt bàn, mọi người một lần nữa ngồi xuống, thượng nước trà, lão thái quân nhìn Mộng Khê nói. Khê nhi thân thể không tốt, sẽ không cần tại đây cùng, trở về hào hào dưỡng đi, lão thân còn chờ ngươi dưỡng tốt lắm đi lại cho ta nhu kiên, nói chuyện xưa dài buồn đâu. Mộng Khê bận ứng, lại cùng đại lão gia đợi nhân nhất nhất cáo từ, liền đỡ Chi Thu đi ra, vừa xong trong viện tử liền gặp nhị gia theo xuất ra, Mộng Khê bận đứng ở một bên, nhường nhị gia đi ở phía trước. Tiêu Tuấn đến bên người nàng lại ngừng lại, nhìn nàng nói. Khê nhi, này mấy, biểu ca chờ một chút. Tiêu Tuấn vừa mở miệng, chỉ thấy biểu cô nương đi ra, từ phía sau gọi lại hắn. Dựa vào, nhìn xem nhưng là đủ nhanh, còn chạy chưa từng. Mộng Khê gặp nhị gia quay đầu nhìn về phía Tú cô nương, dưới chân cũng không có lưu lại, đỡ Chi Thu chậm rãi hướng cỗ kiệu đi đến. Biểu ca hôm nay còn ra phủ sao? Vừa trở về, phụ thân nhường nghỉ ngơi hai ngày. Thật tốt quá, Tú Nhi mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì, lại tân làm mấy thủ khúc vừa vặn đàn cấp biểu ca nghe, còn thỉnh biểu ca chỉ điểm một hai. Trương Tú Kiều khiếp khiếp nói xong, ánh mắt trong nháy mắt xem biểu ca, một bộ không tha cự tuyệt bộ dáng. Tiêu Tuấn bất giác thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vừa vặn Khê Nhi đã ở, Tú Nhi liền cùng đi Tiêu Tương Viện đi. Nhắc tới Mộng Khê tưởng quay đầu đi gọi, nơi đó còn có nàng bóng dáng, xem đi xa cỗ kiệu. Tiêu Tuấn mày gắt gao khóa. Liên hai ngày Tiêu Tuấn không có ra phủ, Tú Nhi cũng luôn luôn tại Tiêu Tương Viện lý chính đường đại sảnh, bất chợt truyền ra Tú Nhi kia như hành vân lưu thủy bàn tiếng đàn, nghe được Chi Thu chờ vài cái nhà đầu thẳng nhíu mày. Mộng Khê này hai ngày tâm tình phi thường tốt, dược đường liên tiếp truyền đến tin tức tốt, lầu hai dược mấy ngày nay tiêu thụ muốn so với lầu một mau, hơn nữa nghe nói, đại bộ phận đều là trong cung thái y mua, ngày hôm qua Lý Độ truyền tin đi lại kia vài cái số lượng dược vật đã không hóa, Mộng Khê hai ngày trước không thoải mái, luôn luôn không phối chế, này hai ngày lại ở hiệu thuốc bận lên, mỗi ngày đóng đông xương môn, ru rú trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu hai dược kia nhưng là một vốn bốn lời, Mộng Khê một bên cùng Chi Thu kiểm kê vừa xứng tốt dược vật, một bên ảo tưởng nàng thành đại phú ông, kia thành sấp ngân phiếu phô thiên cái địa xoán tới, nàng sổ a sổ, luôn luôn đếm tới tay chuột rút, sau đó hung hăng là nện ở nhị gia trên đầu, nói cho hắn, nàng muốn đi ăn máng khác, không hầu hạ hắn, cái kia thích a. Tưởng tượng thấy nhị gia nghe xong sau biểu cảm, bất giác phát ra gà con dường như khanh khách tiếng cười, huyên Chi Thu vẻ mặt khẩn trương xem nhà nàng nhị nãi nãi. Mộng Khê ru rú trong nhà, đổ thành toàn biểu cô nương, khiến nàng này hai ngày như cá gặp nước, nàng giờ phút này chính chuyên tâm đạn nàng tác phẩm mới khúc kia, toàn thân tâm đầu nhập thần thái, xứng thượng lưu thủy bàn tiếng đàn, thật sự là làm cho người ta như say như dại. Một khúc kết thúc, Tú Nhi ngẩng đầu. Biểu ca, này chi khúc thế nào? Hơn nửa ngày, không có nghe đến trả lời, Tú Nhi đứng dậy đi đến biểu ca bên người, phát hiện đứng ở bên cửa sổ biểu ca chính cao mày xem đông xương cửa sổ. Thấy vậy tình hình, Tú Nhi bất giác trong lòng trầm xuống, đông xương lý người kia, là nên sớm đi nghĩ biện pháp trừ bỏ. Xem nàng bình thường ngày từ thâm cư trốn tránh, một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng, nhưng vừa ra tay đều là ngoan chiêu, nàng cũng không tin biểu tẩu ngày đó thực liền bệnh đến cái loại này trình độ, ngày đó theo ghế tựa khởi thân thiếu chút nữa ngã sấp xuống tư thế, nàng thấy thế nào đều giống biểu tẩu cố ý, đáng tiếc lão thái quân mắt mờ, nhưng lại nhìn không ra đến, làm hại nàng mấy ngày nay mỗi ngày bị dì oán trách gì nhưng lại quan tâm khởi nàng hành tung đến, mỗi ngày nàng vừa ra khỏi cửa, dì liền dặn nàng không thể dễ dàng ở Tiêu Tương Viện nháo sự, làm hại nàng không thể không thu liễm rất nhiều, này hết thảy đều là biểu tẩu làm hại, hiện tại nàng đối biểu tẩu đã không có ngay từ đầu khinh thị, cảm thấy người này là nàng chân chính đối thủ, dưỡng hổ vì hoạn tuyệt đối không thể lại như vậy. Từ nàng ở Đông Xương Lý Tiêu Giao, Tú Nhi đứng ở biểu ca bên người, theo biểu ca ánh mắt, xem Đông Xương âm thầm rơi xuống quyết tâm. Tiêu Tuấn chỉ ở trong phủ nghỉ ngơi hai ngày, kế tiếp ngày lại bắt đầu tượng từ trước giống nhau, chính là so với từ trước còn muốn bận rộn, mỗi ngày trở lại trong phủ đều đã rất trễ. Đại bộ phận thời gian ở tại nhà giữa chính là ngẫu mà đi xem đi cúc viên cùng trúc viên. Mỗi ngày Tiêu Tuấn trở về lúc đông sương cơ hồ đều tắt đăng, cho nên cho dù ở cùng cái trong viện ở Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê cũng rất ít có cùng xuất hiện, Thỉnh An cũng là một trước một sau, ở lão thái quân nơi đó gặp mặt cũng chỉ là lẫn nhau chào mà thôi, so với kia người xa lạ còn không bằng. Tú Nhi mấy ngày nay nhưng là đem Tiêu Tương viện Lý Nha Hoàn bà tử đều cấp làm theo, nghiễm nhiên thành nơi này chủ tử, chính là mỗi ngày xem biểu tẩu, xem đông sương phòng, trong lòng luôn có căn thứ, mấy ngày nay nàng cũng rất ít có thể nhìn thấy biểu ca, đổ cho nàng sung túc thời gian bắt đầu cân nhắc biểu tẩu, có lẽ là suy nghĩ nhiều lắm, hao phí đại lượng tâm thần, này Tú Nhi, nhưng lại kỳ quái bị bệnh, hơn nữa bệnh vô duyên vô cớ, đại phu nhân thỉnh vài cái đại phu cũng không có tra ra là cái gì nguyên nhân, cuối cùng vẫn là Tú Nhi bên người Nha Hoàn băng tâm ra chủ ý nói. Tiểu thư có phải hay không chúng ta, không bằng thỉnh cái nói thổ qua đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngôn nói, có bệnh loạn chạy chữa, đại phu nhân vừa nghe lời này, cảm thấy cũng có lý, vì thế khiển nhân tìm hai cái nói thổ đi lại, nói thổ đến sau, nhìn Tú Nhi ngày sinh tháng đẻ, lại khác chỉ quên đi nửa ngày, cuối cùng nói là bị này người trong phủ cấp va chạm, lại nghiêm trang làm nửa ngày cúng bái hành lễ, còn đừng nói, Tú Nhi bệnh thực thì tốt rồi. Vì thế, đại phu nhân cũng tin tưởng Tú Nhi là chúng ta, liền nhường đường thổ tính xem như ai va chạm Tú Nhi, nói thổ nghĩ nghĩ, liền hỏi khởi Tú Nhi nhiễm bệnh trải qua, nhiễm bệnh trước sau đều đi qua thế nào. Ngọc Tâm nghĩ nghĩ, nói các nàng tiểu thư ngày đó theo Tiêu Tương viện trở về sẽ không tinh thần, đại phu nhân nghe xong, liền sai người đem Tiêu Tương viện lý mọi người, bao gồm các phòng di nương ngày sinh tháng đẻ đều tìm đến, nhường đường thổ tính kia nói thổ tính tới tính lui, cuối cùng chỉ vào một cái ngày sinh tháng đẻ nói, người này bát tự rất cứng rắn, khủng là không lành người, đại phu nhân cầm lấy vừa thấy, bất giác trong cơn giận dữ, người này không phải người khác, đúng là nhị nãi nãi Mộng Khê. Cách chương.